Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. Trò hay bắt đầu. Lý Thiết Trụ xưa nay là không có một người bức mấy người. Đơn giản mà nói chính là không tự biết mình. Hắn cũng không biết hắn xuất hiện chính là làng giải trí một đạo đất đá chảy xuống. Hơn nữa, theo hắn càng ngày càng đỏ. Này cổ từ trên trời hạ xuống đất đá chảy xuống chính trở nên càng ngày càng mạnh. Lôi cuốn đến kéo theo vốn là còn tưởng là nhân các nghệ nhân. Trở thành càn quét Hán ngữ làng giải trí một cổ không thể ngăn trở tà ác lực lượng. Toàn bộ làng giải trí họa phong chính đang lặng lẽ biến chuyển. Từ Lý Thiết Trụ xuất đạo đến bây giờ. Thời gian một năm, cổ lực lượng này đã bắt đầu triển lộ cao ngất. Đã từng thịnh thế mỹ nhan nhân gian tuyệt sắc Tiếu Trấn chất biến rồi. Đã từng gặp cảnh khốn cùng tiểu tiện đáng yêu Nhạc Vũ bằng thăng hoa. Đã từng trà sữa tiểu muội đi làm cuồng ma Dương Tiểu Việt xôi cháo. Đã từng hậu sản ca chăn heo tượng Tần Đào khai khiếu. Đã từng đại học cặn bã tiểu trong suốt Lưu Tiểu Hoa bộc phát. Ngoài ra, còn có bị Lý Thiết Trụ biến đổi ngầm Lộc Cát Ni, Tùng Trúc Nhi, Lãnh Ba, Niếp Diêu vân vân và vân vân. Hết thảy các thứ này hết thảy đều là Lý Thiết Trụ mang đến phản ứng dây chuyền. Mà người khởi xướng Lý Thiết Trụ tự mình không cảm giác chút nào. Thậm chí cảm thấy được có chút buồn chán. Trường học sinh hoạt rất phong phú. Nhưng là, mỗi sáng sớm 6 giờ rưỡi thức dậy luyện thần công. Đây là biết bao ung dung thoải mái một chuyện à. Chẳng những luyện, ta còn nhiều hơn nửa giờ liền tiếng phổ thông. Sửa chữa xuyên phổ khẩu âm. Ây, luyện xong ta còn không vội đi. Ta chạy trước 5.000 mét. Lại trừ 10 giỏ, làm 3 tổ dướn người. Giờ học liền càng không cần phải nói. Mặc dù Lý Thiết Trụ luôn là cuối cùng nghe hiểu học sinh kia. Nhưng không ngăn được hắn có hệ thống lại chăm chỉ. Năng lực học tập vẫn đủ cường. Mà buổi tối tập luyện giờ học, để cho vô số học môn sinh sợ khó. Nhưng Lý Thiết Trụ chung quy lại có thể rất dễ dàng hoàn thành. Bởi vì, hắn có trung cấp diễn kỹ. Hơn nữa. Còn không có thần tượng bọc quần áo. Cứ như vậy, Lý Thiết Trụ còn có thể buổi chiều rút ra nửa giờ phụ cận đi parkour công viên chạy mấy vòng. Mặc dù trường học này có thể học được rất nhiều việc. Nhưng qua lúc ban đầu cảm giác mới mẻ, bọn học sinh vẫn cảm thấy có chút nhàm chán. Quá buồn chán liền sẽ xảy ra chuyện. Gần đây, 315 nhà trọ ngoài ra ba đầu lặng lẽ đánh cuộc. Nghe nói tiền đặt cuộc còn không nhỏ. Bọn họ đánh cược là từ tốt đẹp chân đồng học có thể hay không bị Tùng Trúc Nhi hành hung. Bởi vì cái này thích trêu Lý Thiết Trụ tỷ môn Nhi đã không thỏa mãn vô thượng giờ học trêu cùng WeChat trêu rồi. Thừa dịp Tùng Trúc Nhi xin nghỉ quay quảng cáo cơ hội, phát triển đến cho Lý Thiết Trụ đưa bữa ăn sáng. Mỗi ngày luyện xong thần công sau đó, Lý Thiết Trụ thường ngày ra luyện nửa giờ, nàng liền mua xong bữa ăn sáng đưa đến thao trường đến cho Lý Thiết Trụ. Nhưng bây giờ Tùng Trúc Nhi đã chụp xong vai diễn trở lại. Thứ hai sẽ tới giờ học, Vương Hiểu Khải đánh cược là đánh cược từ tốt đẹp chân ngày đó bị hành hung. Ngô Lôi đánh cược 2-3 ngày, Lý Chí Hiên đánh cược từ tốt đẹp chân sẽ không bị đánh. Chủ nhật, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cũng trở lại trường học. Hắn luôn cảm thấy nhà trọ bầu không khí là lạ. Kia ba cái tổng hội ở sau lưng len lén nhìn hắn. Lý Thiết Trụ nhìn sang. Bọn họ lại biết bay mau rời đi ánh mắt. Làm bộ bận rộn chuyện khác. Lý Thiết Trụ lại phát hiện Ngô Lôi nằm sấp ở trên giường rình coi hắn. Nói, lưỡi to chơi đùa. Nghe nói ngày hôm qua gì của ngươi tới thăm ngươi. Ngô Lôi cảm giác quay đầu sang chỗ khác. Lại quay lại tới. À. Tới 4 phát, yêu cầu giấu tài xuống. Chơi đùa máy tính bơi hí Vương Hiểu Khải hì hục cười. Sân thượng nghe ca nhạc Lý Chí Hiên ý vị thâm trường nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, các ngươi có phải hay không là có cái gì chuyện lừa gạt đến ta? Ngô Lôi, ta cùng Kiều Di chuyện lừa gạt ngươi làm gì? Nếu như ngươi muốn nghe, ta từ uống nhiều rồi bị nàng nhặt về đi chỗ đó thiên nói cho ngươi được rồi. Không rõ chi tiết cái loại này. Cút, lão tử nói không phải cái này. Đoán yêu cầu coi như yêu cầu. Lão tử lạc vui vẻ ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Lý Thiết Trụ thụ ngón giữa. Ngươi vui sướng đến đâu có thể có lão tử vui vẻ. Lão tử có một thần kỳ vườn thú. Sau đó, Lý Thiết Trụ cầm lên quân huấn lãnh được thổ vị hộp cơm. Đi phòng ăn đi ăn cơm. Không có để cho ngoài ra ba cái. Bởi vì, ba người kia cũng không ăn được phòng ăn thức ăn. Ngày ngày đều là điểm thức ăn ngoài chủ. Nhất là Vương Hiểu Khải quá đáng hơn. Không phải bún cay chính là nồi lẩu nhỏ. Nếu không nữa thì liền chỉnh tôm hùm nhỏ. Lý Thiết Trụ vừa ra khỏi cửa. Trong nhà trọ lại náo nhiệt lên. Vương Hiểu Khải. Ai? Người nói Lý Thiết Trụ chẳng lẽ muốn một cái chân hắn hai cái thuyền nha? Ngô Lôi. Ta hiểu được cái búa. Ta chỉ biết được từ tốt đẹp chân mỗi ngày cho hắn đưa điểm tâm. Trả lại cho hắn uống sữa. Hắn không có cự tuyệt. Cũng kéo dài một tuần lễ. Hắc. Ngược lại. Cái kia tỉ môn dụng ý quá rõ ràng. Chỉ cần Lý Thiết Trụ mở miệng. Nàng tuyệt đối lập tức nằm ngang cái loại này. Vương Hiểu Khải. Người này nói. Lý Thiết Trụ là mở chân thần khí bước. Lý Chí Hiên nói. Ta cảm thấy được lão đại coi thường từ tốt đẹp chân. Mặc dù chính hắn cũng xấu xí. Ăn xong cơm tối. Lý Thiết Trụ theo thường lệ tìm tới Tôn Hi Hi. Đem khăn lông thu vào trong ngăn kéo. Xuất ra máy tính bảng tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Tôn Hi Hi đã là 315 khách quen rồi. Tuần trước còn đem quả chiếu album ảnh cho Ngô Lôi. Nghe nói lưỡi to chơi đùa rất là thích. Qua tay thì lấy đi cùng lão A-di chung nhau phẩm định đi. Mọi người rối rít cùng Tôn Hi Hi chào hỏi. Sau đó đem mỗi người khăn lông thu vào trong ngăn kéo. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ cùng Tôn Hi Hi lại tranh chấp. Phần lớn thời điểm, bọn họ đều sẽ có bất đồng ý kiến. Cho đến một người trong đó thuyết phục một người khác. Mặc dù tranh chấp, nhưng ăn ý, ở nội dung cốt truyện bên trên Lý Thiết Trụ thường thường chiếm thượng phong. Mà ở cảnh tượng đạo cụ cùng ống kính vận dụng lên. Tôn Hi Hi thường thường thắng lợi. Bây giờ kịch bản đã làm được tập thứ 3 rồi. Hứa Tam Đa bị phân đến trong hoang nguyên trông chừng đường ống dẫn dầu. Tận tới đêm khuya tắt đèn, hai người lại nấu trong chốc lát, mới tách ra, sáng sớm ngày thứ 2. Biểu diễn ban theo thường lệ dậy sớm liền thần công. Kinh đô ban đầu mùa thu đã có một chút lạnh, buổi sáng lạnh hơn, tất cả mọi người trùm lên rồi hơi có vẻ nặng nề quần áo mùa thu. Hắc cáp, hắc cáp, hắc hắc ha ha, màu hồng trên tường họa phượng hoàng, màu hồng trên tường họa phượng hoàng. Phượng hoàng vẽ ở màu hồng tường. Hồng phượng hoàng, phen phượng hoàng. Ở nơi này trong tiếng gào thét tràn đầy đối bão táp khát vọng. Ở nơi này trong tiếng gào thét, mây đen nghe được phẫn nộ lực lượng, nhiệt tình ngọn lửa cùng thắng lợi lòng tin. Đủ loại thanh âm, ở vụ mù mịt trong thao trường vang vọng. Trải qua gần một tháng thích ứng, mỗi tên học sinh mới cũng đã thành thói quen loại này luyện thần công phương thức. Không lớn trong thao trường, năm cái biểu diễn ban các nơi một xó xỉnh siêng năng địa luyện tập. Mỗi một giới đều có hai cái biểu diễn ban, một cái chính quy ban, một cái chuyên khoa ban. Chính quy ban năm thứ 4 đại học, chuyên khoa ban năm thứ 3 đại học, cũng sẽ để cho bọn học sinh đi đoàn kịch thực tập. Không có luyện thần công yêu cầu. Dù vậy, cũng có rất nhiều không có thực tập năm thứ 3 đại học, năm thứ 4 đại học học trưởng học tỷ. Tụ năm tụ ba chung một chỗ luyện tập, biểu diễn hệ đối với lời kịch căn cơ yêu cầu cực cao. Một giờ sau khi luyện tập, sắc trời đã sáng choang. Biểu diễn ban bọn học sinh đang tiếp nhận mỗi người lão sư hướng dẫn sau. Rối rít giải tán, Lục Bác theo thường lệ người cuối cùng phê bình Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, người hô hấp tiết tấu đại có vấn đề. Trước ta chỉ là sửa chữa khẩu âm ngươi. Bởi vì ngươi cơ sở kém cỏi nhất, cho nên tiến hành theo chất lượng. Bây giờ khẩu âm khá một chút. Người kế tiếp là hô hấp tiết tấu. Lẽ ra, làm ca sĩ, người đang ở đây thanh âm thượng thiên phú là lớp học tối nhiều cái. Nhưng là, người biểu hiện lại rất không xong. Thậm chí là bây giờ đang ở nhiệt chiếu, dược thần, bên trong. Người lời kịch cũng rất có vấn đề. Đại có vấn đề. Ngược lại, người diễn kỹ còn để cho ta cảm thấy kinh hỉ. Cho nên, bây giờ người lớn nhất đoạn bản chính là lời kịch tiết tấu. Hô hấp tiết tấu có rất nhiều loại. Diễn viên phải nắm giữ toàn bộ hô hấp tiết tấu. Hỉ nộ ai nhạc buồn vui điên. Lý Thiết Trụ vui vẻ thụ giáo. Hảo lão sư, Lục bác giáo huấn hoàn Lý Thiết Trụ sau. Cũng biểu diễn một chút. Đem cùng một câu lời kịch dùng bất đồng hô hấp tiết tấu nói ra cảm giác bất đồng. Một là bị bệnh nhân. Một là trên triều đình đại thần. Một là Yamano hiệp khách. Lý Thiết Trụ cùng cả lớp học sinh đều bị rung động thật sâu đến. Hắn không chỉ có đem mỗi nhân vật đặc chất biểu diễn tinh tế. Càng đáng sợ hơn là thanh âm của hắn có thể phản ứng hoàn cảnh. Diễn bệnh nhân thời điểm, người nghe thanh âm cũng biết là một gian phòng ngủ nhỏ. Diễn đại thần thời điểm có thể nghe ra đó là rộng rãi đại điện. Mà diễn hiệp khách thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được đó là dã ngoại thanh âm. Lục lão sư rất lợi hại. Ta nổi da gà cũng. Lão sư nghiêu bức. Lục bác. Khắc nịnh hót. Tất cả giải tán đi. Mọi người giải tán. Lý Thiết Trụ bắt đầu ra luyện. 5 cây số đổi tốc độ chạy. Vừa chạy một bên ca hát cùng đọc diễn cảm. Hát một bài bài hát. Đọc diễn cảm nhất đoạn tán văn. Như thế lặp đi lặp lại. Tùng Trúc Nhi ở xà đơn cạnh vừa luyện võ thuật bộ sách võ thuật. Bởi vì nàng cùng Lý Thiết Trụ quan tiên tình yêu. Thiếu rất nhiều yêu ước. Nhưng bởi vì thường thường đánh người. Lại có một ít võ hiệp cùng tiên hiệp kịch tìm nàng. Vương Hiểu Khải. Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên hôm nay một cách lạ kỳ không có lập tức rời đi. Mà là làm bộ giúp lại bóng rổ dưới kệ ra luyện. Vương Hiểu Khải. Quá tốt. Tùng Trúc Nhi cũng không đi. Nhìn dáng dấp nàng chắc thật nữ sinh nói từ tốt đẹp chân đưa cơm sự tình. Ngô Lôi. Sách két. Lý Chí Hiên. Tuyệt đối không đánh nổi. Muốn đánh lời nói. Lấy Tùng Trúc Nhi tính khí tối ngày hôm qua liền đánh. Vương Hiểu Khải. Ngọa tào. Người vừa nói như vậy. Ta cảm giác này 30.000 khối không giữ được a. Bên kia. Lý Thiết Trụ một cái chạy nước rút. Khí tức liền có chút không yên. Phong. Người gầm thét đi. Gầm thét đi. Hết sức gầm thét đi. Ở nơi này ám vô thiên nhật thời điểm. Lại mấy phút sau. Lý Thiết Trụ chạy xong 5.000 mét. Đi thong thả đến nghỉ ngơi. Từ tốt đẹp chân rất đúng lúc xuất hiện. Vóc người sặc sỡ địa nàng mang theo một cái chứa bữa ăn sáng túi. Ngăn ở Lý Thiết Trụ trước mặt. Chạy xong. Lý Thiết Trụ ừ một tiếng, nhận lấy đối phương đưa tới nước suối, uống một hớp lớn, từ tốt đẹp chân lấy ra một tờ khăn giấy, cho Lý Thiết Trụ xoa xoa trên mặt mồ hôi, gắt giọng, nhìn ngươi, lại ra một thân mồ hôi. Lục bác cũng vậy, ngươi, dược thần, diễn tốt như vậy, phòng bán vé càng là trực tiếp nổ, hắn còn trứng gà bên trong trọn xương. Lý Thiết Trụ nói, Lục lão sư nói đúng. Ta còn rất nhiều yêu cầu học tập. Ngô Lôi, Vương Hiểu Khải cùng Lý Chí Hiên vừa nói nhiễu khẩu lệnh. Một bên làm bộ lơ đãng ngang nhiên xông qua. Bởi vì, Tùng Trúc Nhi đã hướng Lý Thiết Trụ đi tới. Trò hay liền muốn bắt đầu. Từ tốt đẹp chân hóa thành tinh xảo trang điểm ra mặt. Vỉnh miệng, còn thật đáng yêu. Hừ, nhân gia chính là thương tiếc ngươi mà. Ta đã cảm thấy ngươi diễn kỹ đặc được. Mang cho ngươi bánh bao. Lý Thiết Trụ nhận lấy túi. Cảm ơn a, từ tốt đẹp chân. Theo ta còn khách khí làm gì? Thật là, ghét. Tùng Trúc Nhi đồ hộp hướng thiên đi tới. Trực tiếp cầm một bánh bao gặm đứng lên. Đúng vậy, Thiết Trụ. Tất cả mọi người là bạn học. Nhân ra mang cho ngươi cái bữa ăn sáng ngươi còn khách khí như vậy. Quá khách khí, đúng không? Tốt đẹp chân. Từ tốt đẹp chân sửng sốt một chút. A, đúng. Đó là ta cho Thiết Trụ bánh bao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.